Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 781, lại nghiệm huyết mạch. Nô tỳ Liễu Chân, bái kiến tiểu thiếu gia. Liễu Chân cụp xuống lấy trán, mỹ lệ trên gương mặt nước mắt chưa khô, đôi mắt một mảnh trấn tĩnh, theo lấy nàng thanh âm rơi xuống. Chung quanh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đám người đưa mắt nhìn nhau, đối với trước mắt tình huống có chút mộng, đừng nói là Tần Dương cùng Liễu gia người, chính là những cái kia các tân khách cũng là nghi hoặc không hiểu. Một mặt buồn bực, cái này nữ nhân là Liễu gia tỷ nữ, thế nào hội nhận Tần Dương vì tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia không phải ở phía trên ngồi lấy sao? Chẳng lẽ cái này tỷ nữ hoa mắt, vẫn là đầu óc hỏng? Chân nhi, ngươi đây là làm gì sao? Liễu lão phu nhân sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu thiếu gia ở nơi này bên trong, ngươi lung tung quỳ cái gì? Chân nhi, ngươi trước đứng lên. Tần Dương mặc dù buồn bực Liễu Chân tại sao đột nhiên gọi hắn tiểu thiếu gia, nhưng nhìn đến bản thân nữ nhân quỳ gối trước mặt, trong lòng nhất thời một trận không thoải mái, liền muốn đưa nàng kéo lên. Con nào đối phương lại gắt gao cúi xuống, không muốn dậy. Liễu lão gia tử thẳng tắp nhìn chòng chọc Liễu Chân, không nói một câu, chỉ là bàn tay hắn lại hơi có chút run rẩy. Lão phu nhân, Liễu Chân nghiêng đầu nhìn Liễu lão phu nhân, từng chữ nói ra nói, hắn mới thật sự là tiểu thiếu gia. Là Liễu gia tiểu thiếu gia, là đại tiểu thư thân sinh cốt nhục. Cái gì? Liễu lão phu nhân trợn lớn mi mắt, hắn Liễu gia người đồng dạng bị câu nói này cấp chấn trụ. Tần Dương một mặt kinh ngạc, cái gì quỷ, thế nào toát ra hai cái tiểu thiếu gia? Cái này không có khả năng, trước mấy ngày chúng ta mới vừa cho tiểu thiếu gia nghiệm qua huyết mạch, đạt được Liễu gia lão tổ tán thành, thế nào lại là giả đây? Ta xem cái này Liễu Chân là điên. Chính là, hơn nữa tiểu thiếu gia không có linh căn, đồng đẳng với phế nhân. Có thể Tần Dương lại là tuyệt thế thiên tài, cái này tám gậy tre đều không đạt được cùng một chỗ. Căn bản không có khả năng. Đây thật là càng ngày càng có ý tứ. Liễu lão phu nhân lông mày khóa càng sâu, hồ nghi nhìn Liễu Chân. Chân nhi, ngươi có phải hay không luyện công xảy ra sự cố, vẫn là bị người nào đó uy hiếp? Tiểu thiếu gia thiếu huyết linh căn là người người đều là biết sự tình, ngươi thế nào sẽ cho rằng có được 10 đầu thiên phẩm linh căn Tần Dương là tiểu thiểu gia? Ngươi cảm thấy có người có tin hay không? Mà giờ khắc này Tần Dương nội tâm lại là nổ loan một mảnh. Thiếu huyết linh căn, vậy chính hắn không phải chỉ còn thiếu linh căn sao? Chẳng lẽ, Tần Dương nắm chặt nắm đấm, không dám nghĩ tới, đối với Liễu Chân nói, ta không thể nào là Liễu gia tiểu thiếu gia. Người trước đứng lên lại nói, Liễu Chân lau trên mặt nước mắt, ngửa đầu nhìn Tần Dương, nhàn nhạt hỏi nói, Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong không phải ngươi cha mẹ ruột đúng không? Tần Dương gật gật đầu. Việc này hắn bên người nữ nhân đều biết, không cần thiết phủ nhận hoặc là giấu giếm. Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong là ở nhà ga, tại bọn hắn dương hành lý bên trên nhặt được ngươi, đúng không? Liễu Chân tiếp theo hỏi. Tần Dương hơi do dự một chút, gật đầu, mẹ ta chính là nói như vậy, cụ thể thật giả ta cũng không biết. Liễu Chân mỉm cười, chậm rãi mở miệng, là thật. Bởi vì này hài nhi chính là ta phóng. Tần Dương con ngươi co rụt lại, đạp đạp lùi lại hai bước, trừng mắt con ngươi nhìn chòng chọc nàng. Hắn thân thể đang khẽ run, mũi thở gương mặt lắm đại, hô hấp dồn dập, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Liên quan tới chính mình thân thế, Tần Dương mặc dù mặt ngoài nói không thèm để ý, nhưng nội tâm lại là cực kỳ khát vọng tìm tới bản thân cha mẹ ruột. Nhưng giờ này khắc này, tới gần chân tướng giờ khắc này, đã có ý lùi bước. Liễu Chân thở dài, chậm rãi nói, năm đó đại tiểu thư, cũng chính là mẫu thân ngươi bị Bạch Đế Hiên giết chết. Ta và Liễu Bình tỷ vuốt ve ngươi trốn hướng thế tục giới. Nhưng đáng tiếc trên đường bị người đuổi giết, tại cổ võ biên giới thất lạc, ta một thân một mình mang theo ngươi tiến vào thế tục giới. Lúc ấy ta thân chịu trọng thương, lại có truy sát người tại sao, rơi vào đường cùng, ta liền đem ngươi đặt ở một đôi vợ chồng dương hành lý bên trên. Hy vọng bọn hắn có thể nuôi dưỡng ngươi lớn lên, bởi vì đại tiểu thư nói qua, nhường ngươi sau này không cần lẫn vào cổ võ sự tình. Ở thế tục giới vô ưu vô lự qua hết cái này một vốn liền tốt. Có thể thế sự khó liệu, không nghĩ đến ngươi lại. Nói đến đây bên trong, Liễu Chân Kiều Diễm trên mặt lộ ra một vệt phát ra từ nội tâm cười dung. Nhẹ giọng nói ra, đại tiểu thư nếu là biết ngươi có như vậy thành tựu, dưới suối vàng biết nhất định sẽ lắm khai tâm. Nghe lấy Liễu Chân giảng thuật chi ngữ, Tần Dương ngơ ngác đang đứng, trên mặt không có một tia biểu lộ, ánh mắt cũng là bình thản, chỉ bất quá hắn nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Huyết dịch toàn thân phảng phất muốn ngưng kết, chẳng lẽ ta thực sự là Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên nhi tử? Tần Dương não hải không bạch, giờ phút này Liễu lão phu nhân bọn hắn cũng là mộng. Nếu như Liễu Chân nói tới là thật, này trước đó cái này tiểu thiếu gia là ai? Vì sao sẽ đạt được Liễu gia tổ tiên tán thành? Liễu Chân quay đầu nhìn về phía Liễu lão gia tử, thản nhiên nói, lão tộc trưởng, ta không biết cái kia tiểu thiếu gia là các ngươi từ chỗ nào tìm đến. Cũng không biết hắn thế nào cũng tìm được huyết mạch tán thành. Nhưng Tần Dương mới thật sự là tiểu thiếu gia. Đây là sự thật, nếu như các ngươi không tin, có thể nghiệm huyết mạch. Đúng, mặt khác trên người hắn còn có đại tiểu thư tín vật. Tín vật, Liễu lão phu nhân đám người nghe xong, trong mắt lập tức tách ra hào quang, trông mong nhìn Tần Dương. Tiểu thiếu gia, đem cái kia túi thơm lấy ra đi. Liễu Chân nhìn Tần Dương, ôn nhu nói. Tần Dương trầm mặc chốc lát, từ hệ thống trong không gian xuất ra cái kia đâm có dương tự tinh xảo túi thơm. Nhìn thấy cái này túi thơm, Liễu lão phu nhân kinh hô một tiếng, một cái bước xa tiến lên từ Tần Dương trong tay túm lấy, tỉ mỉ kiểm tra, chậm rãi hai hàng nước mắt từ Liễu lão phu nhân khóe mắt trượt xuống. Cánh tay nàng rung động, nhỏ bé khẽ run run nói, là nữ nhi của ta. Là nữ nhi của ta, cái này túi thơm tuyệt đối là nữ nhi của ta tự mình làm. Không sai, mỗi một châm mỗi một đường đều là ta dạy nàng. Không sai, nghiệm huyết mạch, Liễu lão gia tử lập tức lại không chần chờ. Lập tức quát, này tiểu thiếu gia có chút hoảng. Cả kinh kêu lên, ta mới là Liễu gia tiểu thiếu gia. Các người chớ bị đôi cẩu nam nữ kia cho lừa gạt. Ta mới là tiểu thiểu gia a. Nhưng mà, giờ phút này cũng không có nhân lý hội hắn. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Tần Dương trên thân, muốn biết cái này tuyệt thế thiên tài cuối cùng có phải hay không Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên nhi tử. Bạch Đế Hiên a, Bạch Đế Hiên, chỉ sợ liền ngươi cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có như thế một ngày đi. Ai, thế sự khó liệu a. Nơi xa ngồi ở trong tân khách A Tam trưởng lão, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Dương, hiện lên một đạo tinh quang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.